Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Quỳ xuống cho ta. Đấu hồn này ngưng luyện gần như là thực thể, nhìn bằng mắt thường giống như chiến thân huyết mạch của chiến sĩ huyết mạch, nhưng lại không phải là chiến thân huyết mạch thật sự. Muốn chết sao? Hôm nay ta ép ngươi phải lộ ra thân phận vong linh. Càn Kình nhìn một đòn của Kim Trạch Thiên Lục đánh về phía mình. Vai hắn run lên, trực tiếp cầm búa sắt thánh khí ở trong tay. 18 búa thẳng phong, 5 búa hợp nhất. Bỏ tạp cầu tinh, ném giả lưu chân, dưới ngôi sao, không có gì giả dối. Trong miệng Càn Kính lặp lại cảm ngộ mình nhớ được. Trong lúc ra tay, xung quanh búa sắt bắn ra rất nhiều điểm tinh quang. Vô số tinh quang vần quanh phá ra ánh sáng lập lòe, giống như vô số ngôi sao phát sáng, lao tới bao phủ Kim Trạch Thiên Lục. Không tốt. Kim Trạch Thiên Lục cảm giác được thánh khí trong tay Càn Kính tăng cường thực lực cho Càn Kình, phát ra uy năng không ngờ không thua kém gì một cường giả nhập thánh thật sự. Giờ phút này Kim Trạch Thiên Lục trước sau không mở ra hồn vực, đã quyết định không giữ lại bất kỳ điều gì nữa. Hắn không dám tiếp tục xem Càn Kình là một nhân vật nhỏ chưa nhập thánh không đáng để ý nữa. Hồn vực dính chặt. Mở ra cho ta. Càn Kình, đứng yên cho ta. Trong phút chốc, không khí trở nên đặc quánh. Trong nháy mắt mọi người đang đứng trên quảng trường cảm giác mình hình như tiến vào trong một biển hồ sền sệt. Bọn họ muốn làm ra bất kỳ di chuyển đều cảm thấy khó khăn gian nan như vậy. Hồn vực dính chặt vừa mở ra, xung quanh tất cả đều trở nên chậm lại. Thậm chí khiến người ta có một loại ảo giác hắn dường như có thể khống chế thời gian xung quanh, khiến thời gian xung quanh trở nên chậm lại. Dưới chân Kim Trạch Thiên Lục sinh tốc độ gió cực nhanh, ép đất thành tấc, đánh về phía Càn Kình. Bàn tay lớn trên không trung bỗng nhiên mở ra, từ lên hạ xuống hoàn toàn bao phủ Càn Kình ở trong trường ép. Quỳ xuống cho ta. Hồn vực thiêu đốt. Mở cho ta. Đốt cháy tất cả những thứ này. Hồn vực bạo lực phóng ra cho ta. Phát ra lực lượng ngay cả ngôi sao cũng có thể xé rách. Càn Kình một mặt đánh ra 18 búa thẳng phong, một mặt phát động hai hồn vực hình thức ban đầu trong cơ thể. Hồn vực thiêu đốt sôi trào trùng kích hồn vực bạo lực kích động rít gào, rót vào trong búa sắt. Da đầu Kim Trạch Thiên Lục cảm thấy tê dại. Không ngờ hồn vực của mình không thể hạn chế được hành động của đối thủ. Nếu như chiếc búa sắt thánh khí này thật sự va chạm vào bàn tay mình, khẳng định là bàn tay của mình sẽ bị đập nát. Né tránh. Kim Trạch Thiên Lục vội vàng đưa ra phán đoán. Càn Kình không cách nào nhanh chóng di chuyển ở hồn vực của mình trong thời gian dài. Chỉ kiên trì trong thời gian mấy lần hít thở đã đủ khiến hắn mệt mỏi muốn gục xuống. Vạn ảnh. Kim Trạch Thiên Lục thấy thân thể Càn Kình lóe lên. Cái bóng của hắn lưu lại tại chỗ gần như thực chất, người đã xuất hiện ở vị trí trước mặt Kim Trạch Thiên Lục. Cơ hội tốt. Trong lòng Kim Trạch Thiên Lục thầm vui mừng. Dưới khoảng cách như vậy Càn Kình căn bản không có cách nào vận dụng búa rèn sắt. Hắn nhìn Càn Kình vung tay lên đánh ra một quyền chỉ cười nhạt. Bản thân mình là cường giả nhập thánh còn đỡ không được một quyền của ngươi sao? Nhưng thật ra tiểu tử ngươi gặp xui xẻo rồi. Dám cứng đối cứng trao đổi một quyền với cường giả nhập thánh sao? Điều đó đủ khiến thân thể của ngươi bị đánh nát bấy. Nắm đấm của Càn Kính và nắm đấm của Kim Trạch Thiên Lục đan xen lẫn nhau đánh vào vị trí bụng dưới của đối phương. Sau một khắc cả khuôn mặt Kim Trạch Thiên Lục trở nên vặn vẹo. Lực lượng mạnh mẽ xông qua bụng dưới của hắn cứng rắn khiến y phục phía sau lưng hắn bị đánh nát bay tán loạn. Đây là Kim Trạch Thiên Lục sửng sốt. Không thể tin được trợn trừng mắt nhìn Càn Kình. Mình lại bị người này đánh vỡ phòng ngự. Hơn nữa nội tạng ở bụng dưới còn có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Vì sao? Sao có thể như vậy được? Sau khi Kim Trạch Thiên Lục đánh một quyền vào bụng dưới của Càn Kình, hắn có nghe thấy tiếng xương gãy. Lúc đầu hắn cảm thấy hưng phấn, nhưng đau đớn kịch liệt sau đó khiến hưng phấn liền biến mất. Không sai. Quả thật có người bị gãy xương. Nhưng không phải là càn kình bị đánh trúng gãy xương, mà là xương tay kim trạch thiên lục công kích tới bị gãy. Phong vân kim thân cảnh. Lực phòng ngự mạnh mẽ. Cho dù là một quyền mạnh mẽ của cường giả nhập thánh như kim trạch thiên lục, cũng không cách nào phá vỡ được lực phòng ngự cường đại của phong vân kim thân cảnh. Trong nháy mắt, thân thể kim trạch thiên lục giống như diều đứt dây bay ngược lại phía sau. Muốn lui sao? Càn kình giơ tay lên đánh ra một chảo trực tiếp chụp vào đầu kim trạch thiên lục đầu. Đầu ngón tay bạo liệt giống như móng vuốt được chế tạo từ kim cương, chỉ cần bị chộp chúng nhất định có thể bóp vỡ đầu người ta. Cảm giác đau đớn ảnh hưởng tới việc kim trạch thiên lục phát huy chiến lực. Giờ phút này, dưới ý chí cầu mong được sống sót, kim trạch thiên lục không dám tiếp tục có bất kỳ sự giấu riêng nào. Dấu ấm vong linh ở trán hắn phóng ra một khí tức lạnh lẽo có chút yếu ớt. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn trên toàn thân đã hoàn toàn biến mất. Không sai. Vong linh có thể hoàn toàn loại bỏ dây thần kinh đau đớn. Về điểm này, Càn Kình nhớ mấy lão sư đều đã từng đề cập qua. Khi sinh vật không đau đớn, tuy rằng sẽ phản ứng trở nên chậm hơn một chút, nhưng đồng thời mất đi cảm giác đau đớn, sợ hãi khi đối mặt với tử vong cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thậm chí sinh vật đó sẽ có một niềm tin lệch lạc cho rằng mình sẽ không chết. Loại tư tưởng không sợ chết này, nếu như chuyển hóa trở thành chiến đấu, mất đi đau đớn sẽ khiến hắn càng cường hơn, càng khó chơi hơn. Trong chớp mắt đó, kim trạch thiên lục nghiêng đầu một cái. Một lỗ tai hắn bị càn kình kéo đứt. Người hắn lại bay lùi về phía sau. Cường giả nhập thánh sẽ có thể bay lượn. Trên bầu trời, vẻ mặt kim trạch thiên lục giống như chưa tỉnh hồn, hoàn toàn không phát hiện được lỗ tai đang không ngừng chảy máu. Ánh mắt hắn mờ mịt nhìn chằm chằm vào càn kình. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng hậm hực. Đường đường là cường giả nhập thánh lại bị một chiến sĩ trẻ tuổi chưa nhập thánh ép phải lùi lại phía sau. Hỗn đàn! Hỗn đàn! Hỗn đàn! Kim trạch thiên lục khẽ gầm lên. Lần đối chiến này thực sự quá thua thiệt. Nếu như hắn cũng nắm giữ thánh khí, vừa nãy người chết nhất định sẽ là Càn Kình. Nhưng mình lại không có thánh khí. Đừng nói thánh khí, cho dù là hồn binh hắn cũng không có một cách nào. Kim trạch thiên lục ảo não ngẩng đầu nhìn về phía vị trí biển sâu vô tận sau lưng mình. Đáng tiếc trong tay không có một binh khí thuận tay, nếu không vừa rồi đã đánh chết Càn Kình. Không sai. Tuy rằng Càn Kình không phải là cường giả nhập thánh, nhưng trong tay hắn có một thánh khí, hơn nữa còn có thể phát huy được tất cả uy lực của thánh khí đó. Một thánh khí có thể phát ra tất cả uy lực, uy năng sẽ không thua kém thực lực của bản thân một cường giả nhập thánh. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Đùa gì thế? Kim Trạch Thiên Lục cảm giác mình vừa nãy đã đồng thời giao đấu với hai người, một cường giả nhập thánh, còn có một Càn Kình người đứng đầu dưới cường giả nhập thánh. Đạo chiến đấu của hắn dường như cũng nắm ngôi sao trong tay. Cho dù là cường giả nhập thánh cũng có thể cảm giác được rõ ràng áp lực vô tận. Chưa kể còn thêm uy năng của một thánh khí. Càn Kình nhìn lên kim trạch thiên lục đang đứng lơ lửng trên không trung, khẽ nhíu mày. Người này quả nhiên đã là vong linh. Vừa thử, hiện tại đã hoàn toàn chứng minh được suy đoán của mình. Chỉ đáng tiếc. Hồn vực quái gì này? Nếu như đổi lại là một hồn vực khác, Càn Kình tự tin một mũi tên còn có thể bắn rơi người này xuống. Nhưng hồn vực kia lại có thể làm cho bất kỳ vật thể nào tiến vào trong đó đều giống như bị dính lại. Tiếp tục đánh sao? Kim trạch thiên lục nhìn thánh khí trong tay Càn Kình cảm thấy có chút đau đầu. Vừa nãy mình sơ suất bị đả thương thân thể. Hiện tại tuyệt đối không phải là ở trạng thái đỉnh phong, trong tay lại không có thánh khí nào. Có thể đánh thắng được hay không cũng rất khó nói. Vong linh! Cái gì là vong linh? Thật sự có vong linh sao? Trong ánh mắt của tất cả mọi người đều lộ vẻ hiếu kỳ. Danh từ này chỉ tồn tại ở trong miệng của người hát song, lẽ nào thật sự tồn tại sao? Bố Lai Đạt Tư ngửa đầu nhìn Kim Trạch Thiên Lục trên không trung có phần sửng sốt một chút. Tầm mắt hắn đảo qua thánh khí trong tay càn kính, trong mắt liền lóe lên vẻ hiểu rõ. Kim Trạch Thiên Lục đã mời, bố Lai Đạt Tư ta sao có thể từ chối? Người lùn cố gắng đi nhanh về phía dưới đài cao, ánh mắt có phần kiêng kỵ nhìn thân thể thiết khắc. Vừa này trên thân người này đã từng xuất hiện một sát khí rất đáng sợ. Kim Trạch Thiên Lục vẫn đang nhìn chằm chằm vào càn kình. Chiến sĩ bình thường đã có nhiều lời đồn đại. Một thân thực lực mạnh mẽ hiện tại hắn đã được lĩnh giáo. Như vậy còn về xạ thuật tinh diệu trong truyền thuyết kia thì sao? Kim Trạch Thiên Lục không dám đánh cược rằng xạ thuật trong truyền thuyết của càn kình là do phóng đại. Ngược lại, hắn rất lo lắng xạ thuật này đã được lời đồn đại giảm xuống. Chí ít, về phương diện chiến lược cá nhân càn kình, ngày hôm nay vừa giao đấu đã có thể thử ra được, còn cường đại hung hãn hơn nhiều so với những lời đồn đại. Càn kình, ngày chúng ta quyết chiến rất gần. Nhưng tuyệt đối không phải ở chỗ này. Kim Trạch Thiên Lục từ từ hạ xuống mặt đất hạ. Năm ngày sau mới thật sự là ngày chúng ta quyết chiến. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết Kim Trạch Thiên Lục ta cường đại tới mức nào. Càn Kình không tiếp tục làm động tác truy kích. Vừa nãy chính là muốn thử phán đoán của mình, đồng thời cũng muốn thử giao đấu với cường giả nhập thánh một chút. Hiện tại xem ra mình không phải giống như trước, bị áp chế gắt gao đến mức không sức đánh trả. Các thợ rèn ở trong đại hội thần rèn bị bố Lai Đạt Tư làm mất đi bầu không khí giao lưu lúc đầu, nhưng lại được càn kình hoa lệ gặt hái đốt nóng bầu không khí. Ngay sau đó lại có Kim Trạch Thiên Lục xuất hiện khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt, khiến đại hội thần rèn lần này tràn ngập không khí không được tự nhiên. Mọi người còn chưa phục hồi lại tinh thần, Kim Trạch Thiên Lục đã dẫn theo người lùn bố Lai Đạt Tư rời đi. Hiện tại chỉ còn lại đài cao đã bị càn kình đạp một cước có chút biến hình còn đang đứng vững. Lý Lực Thác Đặc vẫn đang vùi đầu rèn sắt tinh của hắn, dường như hoàn toàn không cảm nhận được tình hình xung quanh biến hóa. Vân Tinh Huy Thăng nhìn thấy động tác của hắn như vậy liên tục gật đầu. Thợ rèn ưu tú hẳn phải hoàn toàn không bị ngoại vật quấy nhiễu. Cho dù bị người dùng trường thương đè ở trên cổ, cũng có thể hoàn thành tác phẩm mình đang tạo ra. Đám thợ rèn xung quanh bắt đầu di chuyển về phía bên cạnh càn kình, vây xung quanh hội trưởng đột nhiên xuất hiện này. Cũng không biết ai là người thứ nhất đi tới ôm lấy hai chân càn kình. Ngay sau đó mọi người ném hắn lên thật cao trên không trung. Mấy ngày nay, bố Lai Đạt Tư hành sự phách lối khiến đám thợ rèn bị chèn ép hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Ban đầu bọn họ tới đây vốn cầu nguyện hắn không nên đến đại hội này quấy rối, không nghĩ tới hắn lại vẫn xuất hiện. Nghiêm khắc mà nói, ở trước mặt đám thợ rèn của bộ tộc người lùn, thợ rèn Hoàng Triều chân sách không ngóc đầu lên được cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, nửa năm một năm, trăm năm, ngàn năm. Thậm chí vạn năm, vô số thợ rèn muốn thắng người lùn một lần, nhưng kết quả mỗi lần đều bị người lùn sỉ nhục trên phương diện này. Ngày hôm nay, giấc mộng của vô số thợ rèn Hoàng Triều chân sách cuối cùng đã được thực hiện. Ở trước mặt vô số khán giả, hung hăng đánh nát sự kiêu ngạo của bộ tộc người lùn về nghề rèn. Chúc mừng! Kế tiếp, đám thợ rèn thần đô thành bắt đầu một vòng chúc mừng mới. Càn kình đi qua đoàn người náo nhiệt, đi tới một góc khuất phía ngoài đoàn người. Dì đang đứng rất an tĩnh. Tất cả mọi người tới rồi sao? Khi càn kình nhìn thấy dì, lập tức mỉm cười. Vậy dẫn ta qua đó. Dì gật đầu, xoay người đi ở phía trước. Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn càn kình. Con dao làm bếp này rất thích hợp với ngươi. Càn kình lấy từ trong đấu giới ra đưa cho dì. Tối nay nhập thánh, đến lúc đó ta và những người đó sẽ dính chút ánh sáng của ngươi. Dì nhìn con dao làm bếp hồn binh trong tay với tạo hình đặc biệt quái dị, nhưng hồn lực dao động quả thực đặc biệt ôn hòa đối với mình, khóe mắt hắn chớp động chút lệ quang. Nhập thánh, vĩnh viễn là nỗi đau ở trong lòng chiến sĩ bình thường. Hôm nay, tuy rằng đã không phải chỉ có một chiến sĩ bình thường nhập thánh, nhưng vẫn có rất nhiều chiến sĩ bình thường không có khả năng nhập thánh, cả đời đều xấu hổ dừng lại ở trạng thái đấu hồn đỉnh cấp. Chiến đường. Có người đến. Dì cẩn thận cất dao làm bíp xong mới nói. Bọn họ muốn cùng ngươi bàn bạc lại một lần. Chiến đường. Càn Kình nhíu mày. Đây chính là nơi cách không lâu đã từng đánh lén của mình sao? Lần này bọn họ lại tới làm gì nữa? Cuộc tranh tài tân nhân vương sắp bắt đầu. Đám người La Thanh Thanh dưới sự lôi kéo của một quy vô tâm đều tập trung ở thần đô trước, chờ Càn Kình chạy tới. Cuộc tranh tài tân nhân vương là sự kiện ba lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực có khả năng xuất hiện chạm trán. Điều này đã trở thành chuyện khiến mọi người trong nước chú ý nhất. Cho dù bình thường có không quan tâm tới tân nhân vương hay không, nhưng người quan tâm tới chiến sĩ cũng bắt đầu chú ý tới cuộc tranh tài tân nhân vương lần này. Dông lúc nhất thời tất cả khách sạn trong thần đô phồn hoa đều đã chật cứng người. Cho dù có rất có tiền cũng khó kiếm được một gian phòng tốt. Một quy vô tâm đối mặt với điều này đã chủ động chạy đến. Hắn thần thần bí bí nói khách sạn của mình còn có một gian phòng củi, chỉ cần mỗi ngày chi ra 100 kim tệ, đám người làm sẽ không nói gì. Đùa gì thế? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Ta xem ai dám. Đường đường là một quy vô tâm hội trưởng đại nhân Hồng Lưu Chiến Bảo còn cần ở phòng quỷ sao? Thần đô không có nghiệp đoàn chiến sĩ sao? Tổng bộ tổng nghiệp đoàn chiến sĩ cũng thiết lập tại địa giới thần đô này. Tổng bộ tổng nghiệp đoàn chiến sĩ chiếm diện tích cũng tương đối lớn. Bởi vì cuộc tranh tài tân nhân vương sắp được triển khai, không ngờ cũng đều chật cứng người. Hoàng triều chân sách lại không phải chỉ có một nghiệp đoàn chiến sĩ Hồng Lưu Chiến Bảo. Có rất nhiều hội trưởng chiến bảo đã sớm chạy tới đây, lựa chọn ở loại phòng không tốn tiền, lại thoải mái này. Càn Kình mới vừa đến cách trước cửa tổng nghiệp đoàn chiến sĩ không xa. Liền thấy một chiến sĩ thân thể cường tráng từ bên trong tường viện tổng nghiệp đoàn bay lên không trung, sau đó vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp hoàn mỹ, cuối cùng nặng nề ngã ở cách chân Càn Kình không xa, khiến bụi bặm không ngừng bay lên. Muốn cướp phòng với lão tử sao? Lão tử là chiến thánh. Chiến thánh biết không? Tất cả phòng ở đây, lão tử coi trọng phòng nào thì ở phòng đó. Giọng nói phách lối của một quy vô tâm còn bá đạo hơn cả thổ phỉ, vang vọng ở bên trong tường viện tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Người chiến sĩ vừa bị ném ra đứng dậy căm phẫn phun một bãi nước miếng, phát ra đấu hồn thập cấp đỉnh cấp. Sau đó hắn lại tung người nhảy vào trong tường viện tổng nghiệp đoàn, trong miệng vẫn lớn tiếng gào thét. Một quy vô tâm con gấu ngu xuẩn nhà ngươi. Lão tử liều mạng với ngươi. Chiến sĩ vừa nhảy vào trong sân liền cùng với mấy chiến sĩ khác đều bị xem là bao cát, lại bị một quy vô tâm ném từ bên trong tường viện đi ra. Mấy hội trưởng. Chiến sĩ chịu trách nhiệm thủ vệ có chút bất đắc dĩ tiến lên khuyên can hội trưởng phân hội chiến sĩ đang muốn nhảy vào sân đánh nhau. Cần gì chứ? Hắn nhập thánh thì sao? Nhập thánh có là gì chứ? Sớm muộn gì lão tử cũng có một ngày có thể nhập thánh. Không phải Càn Kình còn chưa kết hôn sao? Lão tử có một nữ nhi bộ dạng rất xinh đẹp. Keng. Một đạo kiếm khí lợi hại từ trên trời lao xuống. Nếu như người hội trưởng vừa mở miệng nói chuyện lui về phía sau chậm một giây nữa, sợ rằng đặc trưng nam tính của hắn đã bị cắt đi. Cẩu Nguyệt Gia Anh cầm song Nguyệt trong tay yên tĩnh đứng ở phía trên tường viện. Hờ hứng nhìn hội trưởng vừa mở miệng nói. Ta xem ai dám. Phụt. Càn Kình thấy một màn như vậy không nhịn được liền phì cười. Cuối cùng Cẩu Nguyệt Gia Anh đã bắt đầu hoàn toàn cho thấy uy thế bà lớn. Xem bộ dáng rõ ràng là kiên quyết chống lại thành viên nữ tính trong gia đình tiếp tục gia tăng. Cẩu Nguyệt Gia Anh thấy Càn Kình cười, trên gò má chợt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Đầu ngón chân nàng nhẹ nhàng điểm lên tường bay xuống trước mặt Càn Kính. Cùng thời khắc đó, lại có hai chiến sĩ bình thường không biết có phải là hội trưởng hay không, nhưng đúng là có thực lực đấu hồn thập cấp, đấu hồn đỉnh cấp, bị một quy vô tâm ném từ trong sân đi ra. Ta phỉ nhổ vào ngươi. Một quy vô tâm con mẹ nó, ngươi có mấy người? Ngươi muốn ngủ mấy phòng? Đều đã dọn ra cho ngươi nhiều gian phòng như vậy còn chưa đủ cho ngươi ngủ sao? Một hội trưởng thân thể bay lên trên không trung, trong miệng không ngừng khiển trách hành vi thổ phỉ của một quy vô tâm. Lão tử thích các ngươi quản được sao? Chàng tới rồi sao? Cẩu Nguyệt Gia Anh chủ động khoác lấy cánh tay Càn Kính. Trên đường đi có khổ cực không? Mấy hội trưởng vừa sắn tay áo lên, dự định tiếp tục vọt vào sân liều mạng với một quy vô tâm, lại thấy động tác của Cẩu Nguyệt Gia Anh tất cả đều ngây dại. Rất nhanh, những hội trưởng này đã hiểu rõ, người trẻ tuổi trước mắt này rốt cuộc có thân phận thế nào. Càn Kình. Không sai. Cũng chỉ có Càn Kình mới có thể làm cho Cẩu Nguyệt Gia Anh đối mặt với nam nhân động một chút là rút đao, biểu hiện ra vẻ nhu tình như vậy. Ngươi là Càn Kình sao? Hội trưởng chiến sĩ lúc trước nói muốn giới thiệu nữ nhi cho Càn Kình, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Cẩu Nguyệt Gia Anh có khả năng bùng nổ bất cứ lúc nào, vẻ mặt lại mừng rỡ nhìn Càn Kình. Có hứng thú trở thành hội trưởng nghiệp đoàn chúng ta hay không? Ta ngất. Tu luôn. Ngươi xem lão tử là người chết sao? Càn Kình là người của một quy vô tâm ta. Tiếng hô lớn còn vang vọng trong không trung chưa dứt, thân thể cường tráng của một quy vô tâm đã hạ xuống trước mặt Càn Kính. Cánh tay to khỏe của hắn lấy tư thế như gấu ôm giang rộng. Nhưng đột nhiên hắn lại hoàn toàn thu tay lại, mắt nhìn chằm chằm vào song đao phát ra hàn quang trong tay Cẩu Nguyệt Gia Anh. Hắn là nam nhân ta. Giọng nói của Cẩu Nguyệt Gia Anh không cao, lại lộ ra một hàm ý rất vi diệu. Mình đã rất nhiều ngày không nhìn thấy Càn Kình. Lần này vừa nhìn thấy tất nhiên phải ôm một thời gian. Hiện tại nếu ai dám tới tranh đoạt với mình sẽ liều mạng với kẻ đó. Một quy vô tâm cười ha hả vọt sang một bên. Chỉ có điều đôi mắt gấu của hắn trợn trừng nhìn các hội trưởng khác, cảnh cáo bọn họ không nên tranh cướp người với mình. Ta nói này Càn Kình. Cho dù ngươi không làm hội trưởng nghiệp đoàn chúng ta, tốt xấu gì mọi người cũng là chiến sĩ bình thường. Ta cũng muốn nhập thánh. Thấy bộ dạng cẩu hùng một quy này kiêu ngạo như vậy, ta rất khó chịu. Không sai à. Ngươi không phải rất ghét Càn gia sao? Không thành vấn đề. Cho dù ngươi không cho chúng ta hồn binh, chúng ta cũng sẽ đứng về phía ngươi. Chỉ có điều nếu thật sự đánh nhau với Càn gia, chúng ta nhập thánh cũng có thể giúp ngươi được nhiều hơn một chút. Cẩu hùng một quy, ngươi lại dám mở miệng nói lời như vậy sao? Nhân phẩm của mấy huynh đệ chúng ta chỉ đành nhờ ngươi chứng minh. Không sai, không sai. Cẩu hùng một quy, năm đó mọi người lên chiến trường nhân ma, những huynh đệ này đều từ trong đao kiếm sinh tử đi ra. Cho dù ngươi không nghĩ cho Càn Kình cũng phải suy nghĩ một chút cho tên khốn kiếp Lôi Địch kia. Mẹ nó, cứ như vậy mà bỏ lại các huynh đệ rời đi. Năm đó thời điểm mọi người còn sống ở trên chiến trường đã nói như thế nào a? Muốn chết cũng phải cùng chết. Không sai. Chúng ta bất kể mẫu thân gia anh là ma tộc hay nhân tộc. Chúng ta chỉ biết là nàng đã từng đã cứu mạng chúng ta. Tên khốn Càn Chiến Huyền kia làm như vậy chính là có thù oán với chúng ta. Nói lại chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc như thế được. Rất đông hội trưởng gầm thét ngươi một câu ta một câu, khiến trước ca tổng nghiệp đoàn chiến sĩ biến thành một nơi còn náo nhiệt hơn cả ngoài chợ. Càn Kình quan sát vẻ mặt của rất đông hội trưởng ở đây trên mặt thoáng cười. Đại thúc Lôi Địch tuy rằng người đã đi, nhưng những bằng hữu của hắn vẫn còn ở đây. Hồn binh đúng không? Càn Kình nhìn ít nhất gần 20 hội trưởng đấu hồn đỉnh cấp nhún vai. Ta rèn cho các vị thúc thúc bá bá là được rồi. Mọi người đang tranh cãi ầm ĩ đều đồng thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn Càn Kình. Dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được Càn Kình lại vui vẻ đáp ứng như vậy. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Gả cho ta. Đại thúc tin được các thúc thúc bá ba, ta tất nhiên cũng tin được. Càn Kình quay đầu lại nhìn đám người Đoạn Phong Bất Nhị bên cạnh. Ta cũng có bằng hữu, ta có thể hiểu loại tình cảm chân thành tha thiết cùng sinh cùng tử này. Sắc mặt các hội trưởng giảm đi vài phần khí tức dân dã, lộ ra một loại thiết huyết tình nghĩa chỉ có chiến sĩ chân chính mới có. Chuyện của Lôi Địch, bởi vì một quy vô tâm nên tất cả mọi người đều biết rất rõ ràng tin tức và chân tướng. Vừa nãy bọn họ đánh nhau với một quy vô tâm, ngoại trừ cướp phòng ở ra, phần lớn vẫn là muốn cho nam nhân giống như một con gấu này thông qua phương thức chiến đấu để giải tỏa những tích tụ trong lòng một chút. Một đám cường giả nhập thánh sao? Một nột chân sách khẽ tạc lưới mấy tiếng. Trận này có thể nói là rất khoa trương. Phần Đồ Cuồng Ca trầm mặt gật đầu. Bản thân hắn xuất thân từ gia đình quân sự, hắn hiểu rõ hơn ai hết, một đám hội trưởng như vậy đại biểu cho cái gì? Bọn họ không phải chỉ đơn thuần có chiến lực cá nhân không tồi. Mỗi nghiệp đoàn đều có thực lực tổng hợp rất cường đại. Nếu như Càn Kình thật sự tổ chức một quân đoàn nào đó, có thể xây dựng trong nháy mắt một quân đoàn có khả năng tập trung cao độ, sức chiến đấu cường đại. Khoa trương. Phần Đồ Cuồng Ca nhún vai, sợ rằng sau này quân đội kia cũng không thể giải thích bằng sự khoa trương bình thường. Càn Kình quay đầu lại nhìn Phần Đồ Cuồng Ca. Cuồng Ca, nếu như nhà các ngươi có người đạt tới thực lực đấu hồn đỉnh cấp, vậy gọi tất tới đây đi. Phần Đồ Cuồng Ca sửng sốt. Hắn lại chợt nghe thấy Càn Kình nói lần nữa. Ta muốn thử một việc, trước khi chúng ta nhập thánh, mời các thúc thúc bá bá cùng nhau nhập thánh, lại giúp chúng ta một lần nữa. Các hội trưởng xung quanh không phải không hiểu được Càn Kình đang nói gì. Một nột chân sách không nhịn được liên tục nuốt nước miếng. Một chiến sĩ lợi dụng hồn binh nhập thánh có thể kéo theo các chiến sĩ bên cạnh phát sinh biến hóa về chất và lượng. Nếu như một đám chiến sĩ đấu hồn đỉnh cấp đồng thời nhập thánh, một nột chân sách thậm chí nghi ngờ, dưới trạng thái cho dù trong tay mình không có bất kỳ đấu binh thánh khí nào, chỉ cần dựa vào cả đám nhập thánh kích thích như vậy, có thể khiến mình trực tiếp nhập thánh. Được rồi, đại thúc. Càn Kình nói một câu gọi một quy vô tâm từ trạng thái đờ đẫn huyễn tưởng trở về. Vẫn còn có một chuyện nữa. Dưới tình huống ta tiến vào biển cát cổ hoang suýt chết, ta đã quyết định một việc. Suýt chết sao? Một quy vô tâm kinh ngạc nhìn Càn Kình. Đã xảy ra tình huống thế nào vậy? Không ngờ có tình huống có thể khiến cho người như Càn Kình suýt phải chết. Càn Kình rõ ràng cảm giác được bàn tay Cẩu Nguyệt Gia Anh đang kéo cánh tay mình có hơi dùng sức. Đó chính là sự khẩn trương đối với tình huống khiến hắn suýt chết. Càn Kình vỗ nhẹ vài cái vào mu bàn tay của Cẩu Nguyệt Gia Anh, vừa cười vừa nói. Ta ở trong biển cát cổ hoang thiếu chút nữa thì chết. Vào lúc đó ta tự nói với mình, nếu như ta có thể còn sống trở về. Nếu như ta có thể còn sống trở về. Đám đông hội trưởng đều tò mò nhìn Càn Kình cùng đợi một trong người tuổi trẻ có quyền thế nhất hiện nay sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Càn Kình nhìn hai người La Thanh Thanh và Bích Lạc từ cửa chính đi ra. Hắn kéo Cẩu Nguyệt Gia Anh đi tới trước mặt hai người, bảo Cẩu Nguyệt Gia Anh đứng ở vị trí chính giữa, lại để Bích Lạc và La Thanh Thanh lần lượt đứng ở hai bên Cẩu Nguyệt Gia Anh, sau đó lui về phía sau hai bước. Lấy từ trong đấu giới ra ba chiếc vòng sắt. Vòng sắt này cũng không phải vật gì tinh xảo, cũng không phải là vật gì sang quý, chỉ là ba vòng sắt bình thường. Ta nghĩ tới chuyện kết hôn. Ta muốn kết hôn, ta muốn cưới các nàng. Ta muốn kết hôn với các nàng. Càn Kình quỳ một chân xuống đất nhìn ba mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành trước mắt. Ta muốn gọi các nàng là lão bà. Các nàng sẽ sinh con cho Càn Kình ta. Ba nữ tử đều trợn tròn mắt, hai tay che miệng, lộ ra kinh ngạc và vui sướng nhìn Càn Kình. Nam hài này bình thường trong vấn đề này bao giờ cũng luôn bối rối, ngày hôm nay đột nhiên không lại giàu dĩ nữa. Hơn nữa trong lời nói của hắn lộ ra sự chân tình và bá đạo. Không sai. Chính là bá đạo. Muốn và nghĩ mặc dù chỉ là khác biệt một chữ, ý tứ trong đó quả thực lại hoàn toàn khác nhau. Một là trên tư tưởng, một còn lại là hành động chủ quan. Sinh con. Ba nàng nghe được câu nói cuối cùng của Càn Kình gần như thô tục, gương mặt không khỏi hiện lên từng đợt ửng đỏ. Đây là lời nói khiến người ta xấu hổ tới mức nào. Gả cho ta. Càn Kình đi về phía trước. Gần như mạnh mẽ kéo tay từng nàng, đeo vòng sắt vào ngón tay các nàng lên. Chúng ta kết hôn. Mấy ngày nữa chúng ta kết hôn trước. Đây là chuyện quan trọng nhất của ta bây giờ. Đại thúc, ta muốn kết hôn, ta phải ở lại thần đô kết hôn trước khi cuộc tranh tài tân nhân vương diễn ra. Ta muốn hôn lễ của ta đè ép cuộc tranh tài tân nhân vương. Ta muốn thu hút ánh mắt và lực chú ý của mọi người. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi tất cả tân khách ngoại trừ Càn gia gia. Càn Kình đứng dậy nhìn một Quy Vô Tâm nhanh chóng nói. Ta Càn Kình. Muốn kết hôn. Thần sắc một Quy Vô Tâm đang đờ đẫn dần dần xuất hiện vẻ tươi cười. Sau đó từ mỉm cười rất nhanh trở thành cười to. Mắt hắn nhìn lướt qua hội trưởng xung quanh quát. Các ngươi còn đứng ỉ ra đấy làm gì? Hành động đi. Càn Kình của chúng ta sắp kết hôn rồi. Đi mời người đi. Đi xác định mọi chuyện, truyền tin tức ra ngoài đi. Các hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ đến từ các thành thị, các tỉnh của Hoàng Triều chân sách trong nháy mắt giống như chim muông tan ra bận rộn. Ta ngất. Như vậy có phải quá bưu hãn hay không? Đoạn Phong bất nhị mở to hai mắt nhìn. Mỗi lần đều chạy phía trước ta. Lần này ngay cả kết hôn cũng muốn chạy phía trước ta sao? Ông trời không phải quá bất công hay sao? Càn Kình hơi khom lưng giang hai cánh tay trực tiếp gác lên vai Bích Lạc và La Thanh Thanh. Hai tay lại mở ra ôm Cẩu Nguyệt ra anh đi nhanh về phía bên trong nghiệp đoàn. Ngày hôm nay chúng ta làm chuyện quan trọng trước đã. Chuyện quan trọng sao? Ba nàng chôn đầu thật sâu ở trên người Càn Kình. Các nàng đều cảm giác được trên thân thể chưa bao giờ thấy nóng như vậy. Tuy rằng trước đây các nàng đã từng mở rộng cửa quyến rũ hắn tiến vào, nhưng tình huống giống như hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Trên chiếc giường cực lớn, ba nữ tử nằm song song ở trên giường. Càn Kình trà sát di chuyển bàn tay trong lúc nhất thời có phần không biết bản thân mình nên xuống tay với người nào trước. Hội trưởng Càn Kình. Ngoài cửa một giọng nói thử dò xét, cắt ngang dòng suy nghĩ của Càn Kình. Có việc gì sao? Càn Kình xoay người nhìn về phía cửa phòng đang đóng. Người của chiến đường muốn gặp ngài. Nói cho bọn họ biết, hiện tại ta bận rộn nhiều việc. Cứ bảo bọn họ chờ đi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1014. Đừng ai nghĩ tới chuyện chạy thoát. Càn Kình quay đầu lại nhìn ba nàng nằm trên giường mỉm cười. Ngày hôm nay chuyện gì cũng đừng hoàng quấy rối chúng ta. Ta phải biến các nàng thành nữ nhân của ta. Từ hôm nay trở đi hoàn toàn trở thành nữ nhân của Càn Kình ta. Cẩu Nguyệt gia anh khẽ phát ra một tiếng rên rỉ cảm nhận Càn Kình đè xuống thân thể, còn có bàn tay không tính là thành thạo leo đến hai bên ngực mình. Thân thể nàng có phần khẩn trương khẽ run rẩy. Xúc cảm chân thực theo bàn tay truyền khắp toàn thân. Giờ phút này vinh quang của nam tính đã hoàn toàn ngẩng đầu lên. Thân thể Cẩu Nguyệt gia anh có một tia cứng ngắc, rõ ràng cảm giác được thứ đè ở trên vị trí quan trọng của mình. Hai đôi môi dán lại cùng một chỗ. Một bàn tay của Càn Kình di chuyển từ mông tới cặp chân dài của Cẩu Nguyệt gia anh, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên theo cặp chân thon dài này leo lên phía trên. Tay hắn di chuyển từng chút một. Đi tới chỗ eo của nàng, lại di chuyển từng chút một xuống phía dưới. Hai cặp mắt mở to, nghe tiếng hít thở bên người, liên tục nuốt nước bọt. Mà dạo đầu được tiến hành không bao lâu, thân thể Càn Kình và Cẩu Nguyệt gia anh đã hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, phần eo dùng sức tiến thẳng về phía trước, cũng cảm giác được cánh cửa giam giữ thịt này chậm rãi mở ra hai bên, cảm giác ướt át đè ép bao quanh tiến vào tất cả cảm quan. A! Cẩu Nguyệt Gia Anh kêu lên một tiếng. Cảm giác đau đớn khiến nàng theo bản năng dùng 10 móng tay đâm vào tấm lưng rắn chắc của càn kình, thân thể lại bản năng vụng về phối hợp với càn kình. Động tác không phức tạp, chỉ có nguyên thủy nhất. Động tác rất đơn giản, động tác hòa lẫn tình cảm vô hạn, khiến hai người ở trên giường không ngừng dao động, máu tươi nhuộm đỏ khăn trải giường. Không biết trải qua bao lâu, Cẩu Nguyệt Gia Anh vô lực nằm ở trên giường, hai tay nắm thật chặt chăn che thân thể mình, mắt lén nhìn trộm về phía càn kình đang ở trên người nàng, lại len lén liếc mắt nhìn về phía hai nàng khác ở bên cạnh, âm thanh khe khẽ có phần ngượng ngùng. Nên công bằng một chút. Hai nàng nghe thấy câu nói đó, liền kêu lên một tiếng, sau đó lập tức đứng dậy muốn chạy ra ngoài. Nhưng cả hai lại bị càn kình bắt lại một lần nữa ấm trở lại trên giường. Ta. Bích Lạc e lệ nhìn càn kình. Cái kia của ta tới. Càn kình sửng sốt một chút. Bích Lạc càng cúi đầu thấp hơn. Có thể tối nay sẽ hoàn toàn sạch sẽ. Càn kình rốt cuộc đã hiểu rõ lời Bích Lạc nói. La Thanh Thanh ở bên cạnh khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thân thể nàng chui thẳng vào trong chăn, lại đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhìn đại tỷ Cẩu Nguyệt Gia Anh cũng ở trong chăn. Tỷ tỷ. La Thanh Thanh còn chưa nói ra lời, cũng cảm giác y phục của mình bị Cẩu Nguyệt Gia Anh cởi ra. Tỷ tỷ. Còn nhìn cái gì? Cẩu Nguyệt Gia Anh cười nhìn càn kình. Ta tới hỗ trợ cho chàng. Chăn cởi ra, thân thể ngọc của La Thanh Thanh hiện ra ở trước mặt càn kính. Hai cánh tay nàng bị Cẩu Nguyệt Gia Anh giữ chặt ở trên đầu. Nàng muốn làm ra một chút phản kháng cũng làm không được. Về phần phía dưới, càn kình thấy được bốn chân ngọc thon dài. Cẩu Nguyệt Gia Anh giống như con rắn nước, chẳng biết nàng chui vào phía sau lưng La Thanh Thanh từ lúc nào. Hai tay nắm chặt hai cánh tay La Thanh Thanh khiến nàng không cách nào đi che đi thân thể mình. Hai chân thon dài trắng nõn cũng bị hai chân Cẩu Nguyệt Gia Anh quấn quanh. Sau đó, thoáng cái hai chân nàng đã bị hai chân của Cẩu Nguyệt Gia Anh kéo sang hai bên lộ ra vị trí thần bí nhất. Gợi cảm mê người đến mức huyết mạch căng lên. Từ trước tới nay càn kình chưa từng thấy qua cảnh tượng hương diễm như vậy. Hắn gần như theo bản năng nằm lên, nhẹ cắn lên vị trí non mềm. Chưa từng trải qua phương diện này. Sắc mặt La Thanh Thanh đã sớm đỏ lên. Hai mắt nàng dùng sức nhắm lại thật chặt, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, cảm nhận thân thể càn kính, cảm nhận tất cả của càn kình. A! La Thanh Thanh phát ra một tiếng kêu, cảm nhận được càn kình tiến vào thân thể. Cẩu Nguyệt Gia Anh ở dưới thân thể hắn, sử dụng thân thể chỉ dẫn cho nàng. Dần dần, nàng khoác hai chân thon dài lên vai càn kính. Nghênh đón mỗi một lần càn kình trùng kích. Mất trật tự giường lớn, hai nàng xấu hổ khoan đang bị tử trong đồng loạt nhìn về phía duy nhất không bị càn kình bắt Bích Lạc. Ta còn chưa tới sạch sẽ. Bích Lạc xấu hổ nói, thân thể lùi một chút về phía đầu giường. Vậy buổi tối đi. Cẩu Nguyệt Gia Anh mỉm cười. Ngày hôm nay ba người chúng ta đừng ai nghĩ tới chuyện chạy thoát. Càn kình ngồi ở trên giường nhìn ba mỹ nữ, cảm giác tất cả những điều này giống như một giấc mơ vậy. Vừa nãy mình không ngờ. Phu quân chàng dự định đi gặp người của chiến đường trước. Hay. Trong mắt Cẩu Nguyệt Gia Anh lóe lên ánh cười nhìn về phía La Thanh Thanh bên cạnh. Lại tiếp tục. Cái này. Càn kình quay đầu lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt một chút. Lại nhìn hai mỹ nữ thân thể thiên kiều bá mị, sau đó hắn lại bò về hướng hai người. Để cho bọn họ chờ thêm một lát đi. Chiếc giường trong gian phòng rất nhanh lại phát ra những tiếng động kéo kẹt lên xuống không ngừng. Lại là một hồi mây mưa, càn kình đứng dậy thể mặc Bích Lạc thi triển ma pháp thủy thuật, tắm rửa thân thể hồi, lại nhờ hai nàng khác giúp mặc quần áo tử tế, hôn ba người một chút sau đó mới đi ra khỏi cửa phòng. Đoạn Phong bất nhị nhìn càn kình đi ra sân vội vàng tiến lên trước. Ngươi vừa dùng phần lớn thời gian ở đây để nói chuyện tâm sự sao? Càn Kình sững sốt một chút, nhất thời liên tục lắc đầu. Ta mới không làm vậy. Thời gian này của ngươi cũng quá dài đi. Đoạn Phong bất nhị liên tục bĩu môi, cánh tay chủ động khoác lên vai Càn Kình, cười ha hả nói. Mọi người đều là nam nhân, sĩ diện là phải có. Nhưng cũng có thể có một giới hạn chứ. Thừa nhận đi, phần lớn thời gian đều ở trong đó nói chuyện phiếm đúng không? Càn Kình dừng bước nhìn Đoạn Phong bất nhị nói rất chân thành. Phần lớn thời gian đều ở trong đó vất vả cần cù lao động khai khẩn. Ta nhổ vào. Hai tay Đoạn Phong bất nhị bịt chặn lỗ tai, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta chính là không tin. Tiết Khắc ở bên cạnh cười lạnh. Người và người là khác nhau. Không phải người nào cũng chỉ có thèm làm trong thời gian ngắn như ngươi. Ta không phải như vậy. Đoạn Phong bất nhị bỗng nhiên buông hai tay ra nhìn Thiết Khắc. Người nói ta chỉ làm được thời gian ngắn. Tiểu thiếp, ngươi muốn thử xem ta làm dũng mãnh và thời gian dài thế nào sao? Thiết Khắc đảo mắt, cuối cùng thoáng nhìn về phía tiểu đệ đệ của Đoạn Phong bất nhị, miệng rất dùng sức bĩu môi. Hằng mềm. Ta ngất. Lão tử không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai tay Đoạn Phong bất nhị dùng sức nắm lấy tóc, bộ dạng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cảnh tượng đó khiến một nột chân sách ở bên cạnh liên tục cười. Không thể nhẫn nhịn, lên đi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Đàm phán. Phần Đồ Cuồng Ca trừng mắt với mấy người bọn họ, vẻ mặt bình tĩnh nói. Hạ Lưu. Sao? Hạ Lưu. Đoạn Phong bất nhị tiến đến trước mặt Phần Đồ Cuồng Ca kiêu ngạo ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống phía dưới tiểu đệ đệ của Cuồng Ca. Sử Nam. Không có quyền lên tiếng. Phần Đồ Cuồng Ca trợn trắng mắt trực tiếp rơi vào trên người một nột chân sách, vẻ mặt như muốn nói cũng không phải một mình ta là Sử Nam. Khụ, khụ. Một nột chân sách vội vàng ho khan vài tiếng. Xin lỗi, Cuồng Ca. Nói thật, ta cũng không phải là Sử Nam. Cho nên, sắc mặt Phần Đồ Cuồng Ca đang thản nhiên chợt có phần đỏ lên. Hắn vội vàng chuyển tầm mắt nhìn về phía xa. Thiết Khắc liếc mắt nhìn Đoạn Phong bất nhị lạnh lùng nói. Nam nhân một phút còn không biết xấu hổ cười nhạo Sử Nam khác. Ta dựa vào. Tiểu thiếp, lão tử sắp phát điên. Đoạn Phong bất nhị liên tục nhảy dựng. Không thể nhẫn nhịn được nữa. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thiết Khắc chỉ trợn trừng mắt, vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Đoạn Phong bất nhị, làm Đoạn Phong bất nhị liên tục tức giận muốn giơ chân. Chiến đường. Càn Kình cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ở Hoàng Triều chân sách, đó là thế lực lớn đã hình thành vô số năm. Ngày hôm nay vì sao bọn họ lại đột nhiên tìm tới mình? Bọn họ có ý kiến gì sao? Còn có thể có ý kiến gì chứ? Trong đại đường, hai lão chiến sĩ đến từ chiến đường nhìn nhau cười khổ. Mấy ngày nay thanh thế chiến đường càng ngày càng yếu. Trên đời này có bức tường nào không có gió lọt qua? Chiến đường xuất động cường giả tinh nhuệ thế hệ trước đánh lén Càn Kình hôm nay đã sớm không còn là phải bí mật gì nữa. Chuyện này khiến gần như tất cả nghiệp đoàn chiến sĩ đều đặc biệt phẫn nộ. Ấn tượng của người dân đối với chiến đường cũng giảm xuống rất nhanh. Bất luận là nghiệp đoàn dược hay nghiệp đoàn thợ rèn, dù không được vị hội trưởng Càn Kình ra mệnh lệnh, đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với chiến đường. Có tiền, mua không được trang bị và thuốc. Đây là tình huống xuất hổ thật sự của chiến đường hiện tại. Cho dù là do Hoàng đế bệ hạ điều đình, phó hội trưởng và các trưởng lão mấy nghiệp đoàn lớn cũng không chịu nể tình. Tiếp tục như vậy nữa, chiến đường thật sự cơ y khả năng sẽ bị hủy diệt. Hiện tại đã xuất hiện tình trạng thành viên chiến đường rời khỏi chiến đường, gia nhập vào nghiệp đoàn chiến sĩ ở các nơi. Bởi vì một chiến sĩ bình thường nho nhỏ không hề có bất kỳ căn cơ nào, lại làm cả chiến đường xuất hiện tình huống có thể sẽ diệt vong bất cứ lúc nào. Điều này khiến tất cả mọi người trong chiến đường cảm thấy không thể tin được. Đàm phán. Hai lão già lại nhìn nhau cười khổ. Lần này so với nói là tìm đến Càn Kình đàm phán, không bằng nói tới tìm hắn đầu hàng. Bọn họ chỉ hy vọng trong lúc đàm phán có thể tranh thủ được càng nhiều lợi ích hơn mà thôi. Chỉ cần có thể duy trì căn cơ của chiến đường, cho dù đưa toàn bộ chiến đường cho Càn Kình, cũng không thành vấn đề. Đây là quyết định sau cùng của tất cả cao tầng chiến đường. Cùng với để chiến đường mỗi ngày càng xuống dốc, đến cuối cùng biến mất, không bằng giao chiến đường cho người thật sự có năng lực phát triển nó. Dù sao, người sáng lập ra chiến đường lúc trước cũng không phải là một chiến sĩ bình thường thường sao. Tôn chỉ của nó chính là khiến chiến sĩ bình thường có địa vị, có thể sống tốt hơn. Hiện tại, những người nắm giữ chiến đường trong tay đã không thể tiếp tục dẫn theo chiếc thuyền lớn chiến đường này đi tới, vậy thì nên đổi một người cầm lái khác. Đương nhiên, nếu như có thể nhận được một số hồn binh, không giao ra quyền khống chế chiến đường. Hai lão già nhìn nhau thoáng mỉm cười. Đây cũng là mục tiêu hy vọng cuối cùng bọn họ có thể làm được khi tới đây. Chỉ có điều, hiện tại xem ra mục tiêu này sợ rằng không dễ thực hiện. Các lão nhân đã cảm giác được Càn Kình cũng không như các chiến sĩ khác, nghe nói thành viên của chiến đường đến đây, lập tức chạy ra gặp. Hiểu rõ. Hai lão chiến sĩ cũng rất hiểu về cách làm của Càn Kình. Nếu như mình đã từng bị chiến đường tập kích, nghe nói có người của chiến đường trở lại, không cầm đao tìm tới cửa, đã là nể tình. Đám người Đoạn Phong bất nhị tranh cãi với nhau, xuất hiện ở phòng tiếp khách của Tổng nghiệp đoàn chiến sĩ. Đây là nơi Tổng nghiệp đoàn tiếp khách nặng ký nhất. Hai người chiến sĩ lớn tuổi trên ngực thêu chữ chiến. Còn có bốn chiến sĩ trẻ tuổi có vài phần tư thế oai hùng đứng ở phía sau lão nhân. Tám đôi mắt nhìn chằm chằm vào Càn Kình, trong mắt có thể thấy rõ ràng một sự tức giận. Lần trước chiến đường lão chiến sĩ tinh nhuệ không chết ở trên chiến trường nhân ma, trái lại tất cả đều chết trong tay Càn Kình. Bất luận là chiến sĩ phái nào của chiến đường đều coi điều này là sự sỉ nhục. Những chiến sĩ này đều vì hoàng triều chân sách chém giết vô số chiến sĩ ma tộc. Mỗi giọt máu chảy trên người những chiến sĩ này cao thấp đều là vinh quang. Nếu không giết chết ngươi, cần gì phải giết chết bọn họ. Mỗi lần chiến sĩ chiến đường nói đến Càn Kình, vẫn luôn là luận điệu như vậy và không giải thích được. Hai lão già thấy Càn Kình xuất hiện, nhất thời dừng nói chuyện, cùng bốn gã chiến sĩ trẻ tuổi phía sau chậm rãi đứng dậy, sắc mặt lộ ra vài phần lung túng, khẽ gật đầu về phía Càn Kình. Càn Kình hạ thấp người cung kính cúi đầu chào những lão chiến sĩ đã dâng tính mạng mà máu ở trên chiến trường nhân ma. Tuy nhiên trên mặt hắn không có vẻ xấu hổ ngại ngần gì. Không biết chiến đường tìm ta có chuyện gì. Càn Kình và nói và ngồi vào vị trí chủ nhân. Bản thân là tổng hội trưởng tổng nghiệp đoàn chiến sĩ, sau này tổng hội trưởng của vài nghiệp đoàn lớn khác, địa vị trừ kém hơn so với hoàng đế bệ hạ ra, ở trước mặt người khác cũng sẽ không có chỗ nào thua kém. Cho dù đối phương đại biểu cho chiến đường, thân phận cũng không thể cao bằng Càn Kình. Bốn gã chiến sĩ trẻ tuổi thấy Càn Kình thản nhiên ngồi ở vị trí chủ nhân, sắc mặt đều trầm xuống. Đấu khí trên người bọn họ phát ra thể hiện sự bất mãn thù địch. Càn Kình cũng không ngước đầu lên, căn bản không chú ý này bốn chiến sĩ trẻ tuổi từ chiến đường tới. Hằng năm, hoàng triều chân sách đều sẽ có chiến sĩ trẻ tuổi kiệt xuất tiến vào chiến đường. Gần như tất cả chiến sĩ bình thường đều cảm thấy kiêu ngạo vì có thể tiến vào trong đó. Hiện tại thấy tiền bối của mình không ngồi vào vị trí chủ nhân cao nhất, cảm thấy bất mãn cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều, Càn Kình nhướng mắt, chuyện này liên quan gì đến ta? Nếu lúc đầu chiến đường không ám sát ta, ta đây lễ phép nhường chỗ ngồi một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu trên tay hai bên đã có huyết cừu, tiếp tục giả vờ nữa trái lại mình không đủ thẳng thắn. Lần này chiến đường chúng ta tới tìm hội trưởng Càn Kình thật ra là muốn cùng Càn hội trưởng bàn luận một chút về chuyện hợp tác. Một lão chiến sĩ tóc trắng xóa, ngón tay thoáng có chút bất an cầm chén trà trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển. Chuyện ám sát lần trước tất cả mọi người còn nhớ rõ,

sợ rằng sẽ mất một khoảng thời gian chuyển giao. Càn Kình ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Tuy rằng mình không phải là người có khiếu làm ăn, nhưng cũng không thái quá đến mức như vậy chứ. Hai lão già chiến đường hiếu kỳ nhìn về phía Càn Kình, dùng ánh mắt nghi ngờ dò hỏi. Một nột chân sách thật sự có thể làm chủ thay Càn Kình như lời hắn đã nói sao? Chuyện chiến đường không thể là chuyện nhỏ như vậy. Tuy rằng mức độ quan trọng của nó không thể so sánh với việc giao nhận vị trí hoàng đế, nhưng mỗi một lần nó biến động, không chỉ hoàng tộc hoàng triều chân sách sẽ rất chú ý, mà cho dù là bên ma tộc đều sẽ chăm chú để ý tới biến hóa của người nắm quyền lãnh đạo chiến đường. Lời của hắn chính là lời của ta. Càn Kình không để ý nhún vai. Mọi người ngay cả tính mạng còn có thể giao cho nhau. Chút chuyện nhỏ này còn có gì không thể giao? Trong ánh mắt hai lão già chiến đường lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại dâng lên vẻ ước ao. Ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao. Chỉ có những người đã từng thật sự là sinh tử chi giao, chỉ có người thật sự trải qua vô số lần sống trên ở trên chiến trường mới biết được đây là quan hệ và tình nghĩa đáng quý tới mức nào. Trên khóe môi các chiến sĩ trẻ tuổi của chiến đường đều lộ vẻ cười nhạt. Loại tình huống như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ đáp ứng. Càn Kình chẳng qua là tìm bậc thang tiếp theo mà thôi. Về phần thật sự làm chủ thay đối phương sao? Đùa gì thế? Càn Kình dám để cho người vừa nói chuyện kia trực tiếp trở thành người lãnh đạo mới của chiến đường. Cuồng ca chuyện tiếp nhận vẫn nhờ thế ra phần đồ các ngươi. Càn Kình quay đầu nhìn phần đồ cuồng ca đang trầm mặc. Thanh thanh buôn bán còn tạm được, nhưng chuyện quản lý chiến đường khẳng định làm không tốt. Ta cũng không có khả năng thật sự đi quản lý chiến đường, nhưng chung quy phải có người đi chỉnh đốn lại một chút. Thế gia phần đồ đã tồn tại vô số năm. Ta nghĩ để thế gia phần đồ đến tiếp nhận chiến đường chắc không quá khó chứ. Tiếp nhận chiến đường sao? Hai lão già chiến đường bỗng nhiên đứng dậy. Cả hai không thể tin được nhìn Càn Kình. Trong ánh mắt bọn họ chớp đồng lóe lên vẻ đau thương và khổ sở nói không nên lời. Nếu như để thế gia phần đồ tới tiếp nhận chiến đường, như vậy chiến đường thật sự không tồn tại nữa. Có vấn đề gì không? Thái độ của Càn Kình trước sau vẫn duy trì sự bình tĩnh. Ta không phải là người lãnh đạo chiến đường sao? Trong lòng hai lão già thầm phát ra một tiếng thở dài bất lực, cả người giống như suy sụp ngồi ở trên ghế đờ đẫn nhìn trần nhà, khóe môi trừ cay đắng vẫn là cay đắng nói không nên lời. Mấy trăm năm qua, chiến đường quả thực càng ngày càng yếu. Mấy chục năm trước khó khăn lắm mới xuất hiện chiến đường tam kiệt, nhưng bởi vì một chuyện lại trở nên trầm luôn đi dưới. Nếu chỉ như vậy, chiến đường vẫn có thể tiếp tục duy trì. Dù sao danh tiếng chiến đường vẫn vô cùng cường đại. Nhưng thời điểm này lại xuất hiện một chiến sĩ bình thường tên là Càn Kình. Hắn giống như sao chổi nhanh chóng quật khởi, rất nhanh trở thành người lãnh đạo vài thế lực lớn, đồng thời nói cho mọi người biết, hắn là một chiến sĩ bình thường, hơn nữa còn là một chiến sĩ bình thường vô cùng cường đại. Tên chiến sĩ bình thường này xuất hiện, lại lập tức hoàn toàn tương phản cùng với sách lược phát triển của chiến đường, dẫn tới chiến đường có suy nghĩ muốn loại bỏ hắn. Đây cũng là điều bất đắc dĩ của chiến đường. Chiến sĩ bình thường vẫn có rất nhiều người muốn khiêu chiến chiến sĩ huyết mạch. Nhưng con đường của chiến đường đã bắt đầu thay đổi. Nếu như để mặc Càn Kình tồn tại, như vậy danh tiếng của chiến đường cũng sẽ bị hoàn toàn xóa sạch. Hồn binh nhập thánh càng trở thành cọng rơm cuối cùng ép vỡ chiến đường. Càn Kình có thể rèn hồn binh nhập thánh. Đối với hoàng triều chân sách cũng vậy. Ma tộc cũng vậy, cả man tộc cũng vậy, Càn Kình đều tuyên bố sẽ lấy thân phận chiến sĩ bình thường đi khiêu chiến với chiến sĩ huyết mạch. Kể từ đó, những chiến sĩ bình thường theo Càn Kình nhất định sẽ lại xuất hiện chiến sĩ mới nhập thánh. Cho tạo ra hy vọng cho nhiều chiến sĩ bình thường, đến lúc đó đối với chiến đường chính là đả kích chí mạng. Giết chết, ở dưới tình huống đó gần như đây là lựa chọn duy nhất. Nhưng kết quả của sự lựa chọn này lại vô cùng tàn khốc. Càn Kình còn sống, hơn nữa càng cường đại mạnh mẽ hơn so với trước đây, danh tiếng cũng đồng thời không ngừng tăng lên. Ngay ngày hôm qua, Càn Kình ở trong cuộc thi đấu thần rèn ở Thần Đô, tự tay rèn hồn binh áp đảo đệ nhất rèn đại sư hiện nay, một đòn khiến Kim Trạch Thiên Lục đã nhập thánh phải kinh sợ thối lui đồng thời thương tổn. Dưới tình huống như vậy, chiến đường chỉ có hai con đường, một là hoàn toàn hủy diệt, bị Càn Kình quật khởi hủy diệt. Một con đường khác là trở thành thế lực của Càn Kình. Chí ít như vậy chiến đường còn có một hình thái tồn tại khác. Ba chiến sĩ chiến đường trẻ tuổi đều ngây dại. Chỉ như vậy thôi sao? Đơn giản vậy thôi sao? Thế lực khổng lồ như chiến đường qua tay đưa cho thế gia phần đồ. Càn Kình này bị điên rồi sao? Được. Để ta quay về đánh tiếng với người nhà. Thái độ của phần đồ cuồng ca vẫn duy trì sự thản nhiên, giống như vừa nãy Càn Kình và hắn nói không phải là tiếp nhận một thế lực cường đại, mà giống như Càn Kình vừa nói đưa cho hắn một đồng vậy. Vẻ mặt hai lão già chiến đường càng lúc càng tối sầm lại. Từ một người bằng hữu bên cạnh có thể nhìn ra được tình huống hiện tại. Phần đồ cuồng ca là một chiến sĩ ra đời từ thế gia quân sự điển hình. Hắn hiểu rõ hơn so với bất luận người nào, chiến đường đối với thế gia phần đồ có tác dụng như thế nào. Nhưng chính là người xuất thân từ một gia tộc như vậy, không ngờ tiếp thu một thế lực lớn như chiến đường, cũng không có bất kỳ phản ứng khác thường nào. Vẻ mặt hai lão già chiến đường đang ảm đạm, càng cảm thấy vô cùng bất lực. Càn Kình còn đáng sợ hơn, khó có thể đối phó hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ. Sắt Trá Phong Vân, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1018, cắn nuốt chiến đường 2. Có thể lần này chiến đường đưa ra lựa chọn rất chính xác. Nếu như tiếp tục không đưa ra một và thay đổi, số phận cuối cùng của chiến đường có khả năng càng tồi tệ hơn. Tên chiến đường, phần đồ cuồng ca nhìn dường như muốn nói lại thôi. Chiến đường vẫn là chiến đường, nó là thánh địa trong lòng vô số chiến sĩ bình thường. Chúng ta sẽ không phá hủy nó. Chút khẩn trương trong lòng hai lão già cuối cùng đã có một chút bình phục. Có thể đây đã là kết quả tốt nhất. Bây giờ Càn Kình nắm quyền to ở trong tay. Nhân khí ở dân gian cao độ, thậm chí vượt qua chiến đường tồn tại hùng bá trong giới chiến sĩ bao nhiêu năm qua. Xa Hoàng, Xa Hoàng Bản Hoàng Cơ. Hai lão già nghĩ đến gia chủ của gia tộc huyết mạch rắn chín đầu, trong miệng càng cảm thấy cay đắng hơn. Nếu như ban đầu chỉ bản thân Càn Kình có năng lực đi nữa, danh khí cũng không có khả năng lớn như bây giờ. Nhưng gia chủ huyết mạch rắn chín đầu hùng tài, thân là chiến sĩ huyết mạch, hắn lại liều mạng đi nâng đỡ một chiến sĩ bình thường. Không cách nào lý giải được. Thật sự không có cách nào lý giải được. Hai lão chiến sĩ cũng đang lo lắng, tìm một thời gian tới gặp Xà Hoàng một chút, hỏi xem rốt cuộc Bàn Hoàng Cơ hắn suy nghĩ như thế nào, lại dùng hết các loại thủ đoạn còn cả kế sách nâng đỡ một chiến sĩ bình thường như Càn Kình tới độ cao như ngày hôm nay. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước. Lão già chiến đường đứng dậy, vẻ mặt có phần vô cùng cô đơn đi về phía ngoài cửa. Hắn đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn Càn Kình. Cẩn thận Kim Trạch Thiên Lục. Kim Trạch Thiên Lục. Càn Kình lập lại cái tên mà ngay cả người khác cũng không biết nội tình này. Ngày mình giao đấu với hắn càng lúc càng gần. Thông qua một cửa khảo nghiệm này, mình sẽ thật sự đi lên cuộc tranh tài tân nhân vương. Không sai. Cuộc tranh tài tân nhân vương. Càn Kình nặng nề hít vào một hơi. Trên cuộc tranh tài tân nhân vương nhất định cũng có người thành công nhập thánh. Kim Trạch Thiên Lục này chính là hòn đá thử vàng tốt nhất để mình tiến vào cuộc tranh tài tân nhân vương. Cuộc tranh tài tân nhân vương. Càn Kình theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía sau, giống như có thể thông qua động tác nhìn về phía sau này, thấy được quá khứ của mình. Học viên chiến sĩ học viện áo khắc lan non nớt, được lão sư La Đức coi trọng, quá trình nhận được mũ tức cười. Trưởng thành trong sơn cốc tứ quý, tôi luyện tại Vĩnh Lưu Thành trong biển cát cổ hoang. Ma tộc. lần lượt chém giết, lần lượt trưởng thành. Càn Kình phát hiện mình trong lúc vô tình đã lớn lên, lại không phải là tay mơ lúc đầu cho rằng nắm giữ hàng ma cẩu chiến là có thể tham gia tân nhân vương. Có thể nhận biết rõ ràng bản thân cũng là một loại thành thục và trưởng thành. Càn Kình cảm giác được trong ánh mắt của đám bằng hữu xung quanh đều lộ ra một chút tiếu ý. Đi! Chúng ta đi trước thu thập một chút nguyên liệu, chuẩn bị cho một đám hội trưởng nhập thánh. Kim Trạch Thiên Lục bị Càn Kình đánh một quyền kinh sợ thối lui, đồng thời bị Càn Kình đánh trọng thương. Càn Kình tổ chức đại hôn trước trận quyết chiến với Kim Trạch Thiên Lục, tâm tính nhàn nhã yên ổn. Càn Kình quyết định giúp đỡ rất nhiều hội trưởng nghiệp đoàn chiến sĩ trong Hoàng Triều Chân Sách cùng nhau nhập thánh. Ba tin tức như vậy, bất kỳ một tin tức nào cũng có thể khiến toàn bộ Hoàng Triều Chân Sách chấn động. Chỉ trong vòng một ngày, từng tin tức được truyền ra điên cuồng oanh tạc thế giới tinh thần của dân chúng Hoàng Triều Chân Sách. Thậm chí ngay cả ma tộc cũng rất nhanh tiếp nhận tin tức này. Nhập thánh tập thể. Tin tức này đối với ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là ác mộng thật sự trong ác mộng. Thực lực hai bên thậm chí sẽ bởi vì điều này mà phát sinh biến hóa về bản chất. A Lực sắp kết hôn rồi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng ở tháp công chúa của mình, nhìn về phía Hoàng Triều Chân Sách. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve này cái bụng dưới hiện tại đã không còn hở ra chút nào, trên mặt lộ ra ánh sáng hạnh phúc nói không nên lời. Trong miệng hắn thì thào nói, thật sự hy vọng có thể giống như ba vị tỷ muội kia. Đó là chuyện hạnh phúc tới mức nào. Thật may mắn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hất mái tóc đen bóng của mình, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn và hạnh phúc. Nàng lại cúi đầu nhìn xuống bụng nơi bàn tay đang xoa. Ta cũng có hạnh phúc của ta, nhi tử. Ngày hôm nay ba con kết hôn rồi. Đáng tiếc tân nương không phải là mụ mụ. Công chúa Điện Hạ. Tìm kích Lưu Phi kính sao? Đám lão ma này thật sự ngồi không yên. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mặc trường bào rộng màu đen chậm rãi xoay người. Nàng giơ tay lên vén tóc mai lên nói. Nói cho bọn họ biết kích Lưu Phi kính đại sư đang hoàn thành một chuyện rất quan trọng. Chờ sau khi chuyện này hoàn thành, ta sẽ đi tìm đám lão già nghiệp đoàn ma vũ sĩ kia cho bọn họ hoàn thành chuyện nhập thánh. Hoàng Triều Lộ Tây Pháp chúng ta, về phương diện này tuyệt đối sẽ không kém hơn so với Hoàng Triều Chân Sách. Cứ truyền tin tức như vậy ra ngoài cho bản công chúa là được. Một ma đang quỳ gối ở phía ngoài cửa phòng ma, hai tay chống xuống mặt đất, hai đầu gối nhanh chóng di chuyển về phía sau, biến mất ở trước cửa Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Cái cửa phòng kia chính là vùng cấm. Mọi việc không được công chúa cho phép, ma vượt qua cửa phòng kia hẳn phải chết. Về điểm này, ngay cả các hoàng tử hoàng tộc Lộ Tây Pháp cũng không ngoại lệ. Rời khỏi phòng cánh cửa rất xa, ma tộc kia mới chậm rãi đứng dậy chùi mồ hôi lạnh trên trán. 7 ngày trước một hoàng tử ỷ vào sự sủng ái của đại ma vương và thực lực bán thánh tiến vào gian phòng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, kết quả lúc đi ra đã biến thành một thi thể. Nhập thánh. Công chúa Điện Hạ, nhập thánh. Sau trận chiến ấy, thực lực nhập thánh truyền khắp ma tộc. Thậm chí bởi vậy nàng đã được đại ma vương bệ hạ tự mình tiếp kiến. A Lực A. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lại vuốt ve bụng dưới. Chàng có biết ta yêu chàng tới mức nào hay không? Chàng định cho con của chúng ta lớn lên với cái tên thế nào? Kim Trạch Thiên Lục sao? Nếu như ta ở bên cạnh bảo bối, tự tay giết hắn. Hoàng cung ma tộc hùng vĩ vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Không có bất kỳ người nào biết được bí mật của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Mọi người chỉ kính trọng ấy kỵ nhìn về phía tháp cao của nàng. Hoàng Triều Chân Sách cũng có một tòa tháp cao tương tự. Chủ nhân của nó cũng là một hoàng thất, hơn nữa còn là hoàng thất đặc biệt nổi danh Tam Hoàng Tử Điện Hạ Hoàng Triều Chân Sách, Trường Không Chân Sách. Thảm nhung, rượu đỏ đắt giá. Gỗ hương ngàn vàng khó mua cùng với mỹ nhân tuyệt đẹp trang trí khiến nơi ở của Trường Không Chân Sách trở nên hoa lệ tới cực điểm. Hai tay Kim Trạch Thiên Lục chống trên mặt đất, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, trán cũng áp sát mặt đất, chỉ có con mắt len lén nhìn về phía gian phòng. người lùn lại không quỳ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười quanh năm quen thuộc đứng ở trước cửa. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1019. Mượn trang bị. Kim Trạch Thiên Lục. Ngươi không phải đã bị Càn Kình đánh trọng thương sao? Trường Không Chân Sách nhẹ nhàng chuyển động ly rượu đỏ trong tay. Ngươi tìm đến bản hoàng tử có chuyện gì không? Hoàng tử điện hạ, ta hy vọng có thể trở thành người của ngài. Kim Trạch Thiên Lục thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, giọng nói vô cùng cung kính. Ngài là người thông minh, ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Càn Kình là người của Một Nột Chân Sách, ngài cũng cần một người không phải sao? Nếu như ta có thể đánh bại, đánh chết Càn Kình, như vậy đối với Một Nột Chân Sách mà nói, chính là một đả kích rất lớn. Ngài nói có đúng không? Trường Không Chân Sách nhẹ nhàng lắc chén rượu trong tay, khóe môi cong lên, cười khẽ đầy vẻ nghiền ngẫm. Có chút đạo lý. Chỉ có điều ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có một mình ngươi có thể dùng được thôi sao? Trong đôi mắt tự tin của Kim Trạch Thiên Lục chợt hiện lên vẻ không hiểu được và nghi ngờ. Cho tới bây giờ hắn chỉ nghe nói Tam Hoàng tử vô cùng thông minh, lại không nghe nói Tam Hoàng tử có thủ hạ nào. Mấy người các ngươi đi ra để Kim Trạch Thiên Lục nhìn một chút. Trường Không Chân Sách búng ngón tay một cái. Trong gian phòng mấy bóng đen ẩn nấp trong góc chợt vèo vèo lao ra. Những bóng đen này đứng chỉnh tề sau lưng hắn, phát ra thực lực đấu hồn đỉnh cấp. Tất cả đều là chiến sĩ bình thường. Tuổi bọn họ chỉ khoảng chừng 40 đến 45. Da đầu Kim Trạch Thiên Lục không khỏi liên tục giật giật. 10 người. Có chừng 10 chiến sĩ với thực lực cấp đấu hồn đỉnh phong. Không ngờ thực lực thủ hạ của Tam Hoàng tử lại thật sự hùng hậu như vậy. Nếu như mình không phải bất ngờ nhập thánh, mình căn bản không có tư cách đàm phán trả giá với đối phương. Thực lực của Tam Hoàng tử thật hùng hậu. Trong giọng nói của Kim Trạch Thiên Lục ngoại trừ sự tán thưởng vẫn có tự tin. Nhưng bọn họ cũng chưa nhập thánh. Ngài hẳn phải rõ ràng thực lực bán thánh cũng không phải là đối thủ của Càn Kình. Nếu như ngài phái thực lực như vậy đi ám sát Càn Kình, kết quả chỉ có thể là tất cả đều bị đánh chết. Ngươi tới mượn trang bị sao? Trường Không Chân Sách trực tiếp cắt ngang lời nói của Kim Trạch Thiên Lục. Nói đi, điều kiện thế nào? Kim Trạch Thiên Lục sườn sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Trường Không Chân Sách tuổi không lớn lắm, nói chuyện làm việc hoàn toàn thẳng thắn trực tiếp như vậy. Loại phương thức này ở trong mắt rất nhiều người xem ra là ngu xuẩn, thật ra mới là phương thức thật sự hữu hiệu nhất. Thẳng thắn, quyết đoán, bình thường là khởi nguồn của sự thành công. Ta làm người tùy tùng của ngài. Kim Trạch Thiên Lục ép đầu tới mức thấp nhất, không để người ta có thể thấy được trong ánh mắt màu xám của hắn hoàn toàn không có chút thành ý nào. Ta cần trang bị tăng cường chiến lực phá hủy trang bị của Càn Kình. Ta nghe nói. Ngươi nghe nói, ngươi là nghe người lùn bên cạnh này nói cho ngươi biết sao? Trường Không Chân Sách gật đầu. Được, ngươi muốn có trang bị đúng không? Một bộ giả thánh khí thì sao? Giả thánh khí. Kim Trạch Thiên Lục len lén ngẩng đầu nhìn về phía người lùn, phát hiện vị gia tộc người lùn này bình thường đặc biệt cao ngạo, hôm nay trong ánh mắt đầy vẻ tham lam và hưng phấn. Còn không mau cảm ơn Tam Hoàng tử Điện Hạ. Giả thánh khí là trang bị đặc biệt chỉ có Tam Hoàng tử Điện Hạ mới có. Cường độ của nó có lẽ ngay cả đấu binh thất cấp cũng không có, nhưng nó lại có thể phát huy ra năng lực đặc biệt của thánh khí kích thích tiềm năng con người. Rất nhiều người cầu mong một cái còn không chiếm được, ngươi lại có thể nhận được một bộ. Kim Trạch Thiên Lục nghe được người lùn kia nói vậy, thân thể không ngừng run rẩy. Giả thánh khí có thể như kích phát tiềm lực thánh khí như vậy sao? Còn là một bộ hoàn chỉnh. Như vậy thực lực của mình có thể nâng cao đến mức nào? Một bộ hoàn chỉnh. Trong đầu Kim Trạch Thiên Lục chợt hiện lên cảnh tượng mình đại chiến với Càn Chiến Huyền, giết chết Đại Ma Vương trở thành người mạnh nhất được mọi người tôn sùng. Một bộ đồ chơi nho nhỏ cũng không tốt được như lời ngươi nói. Trường không chân sách cười nhạt, thản nhiên vung tay lên. Hai chiến sĩ với khí tức bình tĩnh cầm một bộ giả thánh khí đi ra. Bố Lai Đạt Tư ghen tỉa nhìn trường không chân sách. Mấy nghìn năm thậm chí hơn mấy vạn năm nay chưa bao giờ nghe nói qua có rèn tạo sư nào thật sự rèn ra thánh khí. Bất luận sử dụng nguyên liệu chất lượng tốt tới mức nào, bất luận tập trung tinh thần và nhân lực lớn tới mức nào, cuối cũng không nhìn thấy ai có thể rèn ra thánh khí. Bất luận là thợ rèn hay minh văn sư, tuy rằng vẫn lấy chuyện tạo ra thánh khí là mục tiêu, nhưng thực ra trong lòng rất nhiều người đã sớm từ bỏ ảo tưởng chế tạo ra loại thánh khí này. Trái lại bọn họ bắt đầu đi theo một con đường khác, chính là cố gắng hết mức tiết kiệm nguyên liệu, rèn ra trang bị tương đối mạnh hơn. Con đường này trải qua thời gian vạn năm lưu truyền đã trở thành con đường chính cho ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong con đường chính này còn có vô số các nhánh khác. Trong đó, có người đặc biệt lớn gan đưa ra một giả thiết tạo ra giả thánh khí. Nếu không cách nào tạo ra thật sự thánh khí, như vậy tạo ra giả thánh khí bao giờ cũng khả năng. Cường độ không đạt được. Vậy không đạt được. Không cách nào chế tạo ra thánh khí thánh vực năng lực, vậy không đi tạo ra cái kia. Thánh khí không phải có năng lực kích phát tiềm năng cơ thể người sao? Thánh khí không phải còn có năng lực của nó ngoài sao? Vậy tạo ra một trang bị cường độ không đủ, không có thánh vực, nhưng vừa có những chức năng khác của thánh khí cũng được. Vì vậy, lý luận giả thánh khí xuất hiện ở trong ba tộc nhân Ma Man. Nhưng đã nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy ai thật sự có thể chế tạo ra giả thánh khí. Bố Lai Đạt Tư đã từng cho rằng con đường rèn này cũng là sai lầm. Căn bản không có ai có thể chế tạo ra giả thánh khí. Nhưng vào 2 năm trước. Đúng vậy, một đêm vào 2 năm trước, bố Lai Đạt Tư nhận được một bưu kiện, trong đó để một giả thánh khí. Bên cạnh là một lá thư viết là lễ vật nhỏ của trường không chân sách. Nếu có hứng thú, chúng ta cùng nhau nghiên cứu ra giả thánh khí mạnh hơn, hoặc rèn ra thánh khí thật sự. Bố Lai Đạt Tư còn nhớ rõ lúc đó hắn tự mình xem giả thánh khí đã chấn động tới mức nào. Không ngờ có người thật sự thành công. Rốt cuộc là dùng phương thức gì, tập trung một nhóm người như thế nào mới làm ra được thứ này. Vinh quang của người lùn khiến lúc đó bố Lai Đạt Tư từ chối lời đề nghị vô cùng hấp dẫn này. Hôm nay Càn Kình nhấc tay một lúc có thể rèn ra hồn binh, sau này thật sự có thể sẽ rèn ra thánh khí. Bộ tộc người lùn có khả năng vĩnh viễn sẽ bị hắn giẫm ở dưới chân. Các loại cảm giác nguy cơ xuất hiện, còn có cảm giác đau xót khi bị đoạt đi vô số nguyên liệu, khiến bố Lai Đạt Tư quyết định đến đây tìm kiếm trường không chân sách hợp tác, đồng thời giới thiệu Kim Trạch Thiên Lục cho hắn.